Cô nàng cố chấp, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn cõng nó về trại, ai nấy đều ngạc nhiên, một số người thì chỉ trỏ này nọ, một số người liếc xéo vẻ không ưa, Thiên Di thì bực bội bỏ đi, nhỏ thì chỉ cười tùm tìm, cười gì có muốn vậy không? Cậu liếc xéo nhỏ, nhỏ không để ý đến lời cậu nói mấy, liền gật đầu, đến khi ý thức được tự nhiên hai má nhỏ đỏ như ớt rồi tự nhiên bỏ đi, cậu thì chỉ mỉm cười rồi bước theo. Còn hắn với nó thì đi thay quần áo không sợ sẽ bị cảm mất, nhưng những con mắt đó vẫn không buông khỏi người của hắn. Em đã từng yêu ai chưa? Đã từng đơn phương người nào chưa? Có bao giờ em đứng nhìn trộm người nào không? Em, rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi nhỏ nhưng chả sao thốt nên lời, ngồi cạnh nhỏ tim cậu cứ đập liên hồi, không nhìn thấy nhỏ cậu như phát điên lên chỉ mồm nhìn thấy nhỏ. Này, anh gọi tôi ra đây để chơi trò im lặng đấy hả? Nhỏ lấy teo nhéo vào hông cậu, phồng môi trợn mắt nhìn dáng vẻ đáng yêu của nhỏ như con thỏ con xù lông, cậu chỉ bậy cười. Này, anh bị hâm ạc mà cười. Nhỏ bực bội đứng dậy thì bị cậu kéo lại mất đà, đã ngã vào người cậu luôn, khiến hai má của nhỏ đỏ ửng lên, còn tim thì cứ thi nhau nhảy múa trong lồng ngực. Bỏ tôi ra, nhỏ dẫy nảy trong lòng cậu, đôi bàn tay to khỏe giữ chặt nhỏ không buông. Để như vậy một lát thôi. Giọng nhẹ nhàng của cậu cất lên, nhỏ vẫn cố vùng vẫy thoát ra, như vậy nhỏ không sống nổi vì tim đập nhạn hơn mức cho phép, má thì đỏ ửng lên. Anh buông tôi ra coi. Nhỏ càng muốn thoát khỏi thì cậu càng siết chặt hơn, cầm cậu tì vào vai nhỏ. Tôi đã thích một người nhưng không biết phải làm như thế nào. Nhỏ đã thôi vũng vậy mà đã ngoan ngoãn im lặng, nhưng tim nhỏ như bị ai bóp nát vậy. Liên quan đến tôi à, anh đi mà nói với cô ý chứ. Nhỏ tự nhiên quát lên với cậu không lý do. Nhưng tôi, cậu nói cậu chưa dứt thì đã bị nhỏ cắn vào tay rồi chạy đi, cậu thì chỉ ngồi đấy xoa xoa vết thương, trong ánh mắt thì đượm buồn vẻ như thế giới ở ngay bên cậu nhưng cậu thì lại thấy rất là xa. Nhỏ thì chỉ cắm cụi chạy nên đã đâm sầm vào nó, chả biết từ bao giờ mắt của nhỏ đã ướt nhòe đi vì nước mắt. Mày sao vậy? Nó nắm lấy khuỷu tay nhỏ, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nhỏ đang khóc, thấy vậy nhỏ tránh mặt đi. Tao không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nhỏ cố lẩn tránh nó. Mày có coi tao là bạn không? Giọng nói đầy sự uy hiếp một lần nữa lại vang lên. Thấy sự bất lực của nhỏ đối với nó, nhỏ chỉ bèn kể hết cho nó nghe. Nhỏ đã thích cậu từ lâu, khi nghe cậu thích người khác thì nhỏ đã không chịu được. Vừa kể nhỏ vừa nấc lên, nó chỉ ngồi cạnh nghe rồi không nói gì. Đã lâu rồi nó không ngồi cũng cô bạn thân của nó nghe nhỏ kể lể đủ thứ, nó tự trách bản thân mình thật vô tâm. Trong màn đêm có hai người con gái đang ngồi tâm sự với nhau, nhỏ thì dựa vào vai nó khóc lóc các kiểu, con đà điểu nó cứ mặc kệ cho nhỏ nói gì, miễn mỗi khi nhỏ cần là nó luôn ở bên canh. Lần đầu tiên tụi nó đón buổi sáng ở trong rừng không khí thật trong lành, nhà trường thì tổ chức các hoạt động vui chơi, đầu tiên sẽ đi leo núi rồi tìm báu vật. Về, các em tập trung, thầy giáo hô to khẩu lệnh, ai cũng lật đật đứng xếp hàng. Bây giờ chúng ta sẽ leo núi cao, em về chuẩn bị đồ đi, sau chúng ta sẽ vui chơi ở đó rồi xế chiều chúng ta sẽ về. Dứt lời các học sinh liền tản ra, vẻ mặt ai cũng kém sắc vì leo núi sẽ rất mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó chuẩn bị xong thì cũng cắp mông đi suốt dọc đường, nhỏ luôn tránh mặt của cậu, Thiên Di thì cứ tình tứ bánh bèo với cậu, cô với Phong thì vừa đi vừa nói chuyện trông họ như đôi bạn cùng tiến, nó thì tiên phong đi đầu chả quan tâm đám người ở sau. Đi bộ gần một tiếng tụi nó cũng đã tới bãi đất trống nho nhỏ, ai cũng mệt ngồi thụp xuống bụi cỏ mặc kệ sạch hay bẩn. Nhỏ với nó ngồi tựa lưng vào nhau, nhỏ lại kể chuyện hồi bé đôi lúc khiến nó mỉm cười. Cậu thì bị nhỏ bơ luôn, cậu không hiểu vì sao nhỏ lại đối xử với cậu thế. Cậu bực mình lôi nhỏ đi trước mắt nó. Này, sao tránh mặt tôi? Ép người nhỏ vào gốc cây, cậu bực bội to tiếng với nhỏ. Anh làm gì vậy? Mặt nhỏ cũng cau có lên. Cậu có biết cậu làm như vậy tôi buồn lắm không hả? Tôi chỉ muốn quan tâm cậu hơn thôi, sao cậu tránh mặt tôi vậy? Anh đi mà quan tâm người con gái anh thương ý, nghe giọng nói đầy sự ghen tuông cậu bèn thả lỏng cơ mặt mỉm cười. Thì người tôi thích đang ở trước mặt tôi rồi, tôi còn quan tâm ai nữa ngốc ạ? Nhỏ hai con mắt mở to rồi ngại ngùng cúi xuống, cảm giác này trong lòng nhỏ là sao đây, hạnh phúc sao khi được người mình thích cũng thích mình. Cậu thấy nhỏ cúi mặt thì liền lấy tay nâng cằm nhỏ lên thủ thì vào tai nhỏ. Làm người yêu anh, thấy nhỏ vẫn im lặng cậu tự dưng thấy buồn quay gót bỏ đi thì nhỏ núi tay lại gật đầu lia lịa, cô vui sướng bế nhỏ lên và quay vòng vòng khiến nhỏ cười không ngớt, giây phút hạnh phúc cậu đã lấy đi nụ hôn đầu đời của nhỏ. Cách chương.